Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Andy, do not re-up. Cho đến khi Hàn Dung vào đại học, ông ngoại vẫn còn rất khỏe mạnh. Một mình ông sống ở nông thôn, nơi non xanh nước biếc thế ngoại đào nguyên. Tự cung tự cấp, thản nhiên thong thả, mỗi năm vào kỳ nghỉ hè, mẹ Hàn sẽ dẫn Hàn Dung về nhà ông ngoại ở vài ngày. Diện mạo của vùng nông thôn giống y hệt trong sách giáo khoa hay viết. Đồng ruộng bát ngát, gà chó cãi nhau, nhà cửa chủ yếu tập trung ở một khu vực. Hắt xì một cái ở đầu thôn cuối thôn cũng nghe thấy. Tương tự, hô một tiếng cần trợ giúp, không lo thiếu người chạy sang. Đất rộng người thưa, hàng xóm chan hòa, Hàn Dung rất thích nơi này, và rất thích nhà của ông ngoại. Ông là một thầy giáo đã về hưu. Khí chất ngay thẳng, quanh năm mặc một kiểu áo dài đen tôn trung sơn, vóc dáng khá cao, khoảng 1m8, chữ viết của ông cũng như con người của ông vậy, cương trực công bằng. Hồi Hàn Dung còn nhỏ hay được ông ngoại dạy đọc sách viết chữ. Hàn Dung cũng là tên mà ông ngoại đặt cho. Chữ Dung, lấy trong câu Hải Nạp Bách Xuyên, hữu dung nãi đại, nguyên gốc là câu. Yêu cầu duy nhất của ông ngoại đối với Hàn Dung chính là đọc nhiều sách. Trong bụng có sách thì mới có thể dùng một thân chính khí hành tẩu giang hồ. Đại đa số thời gian, ông ngoại và Hàn Dung thường ngồi ở sân đọc sách, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu. Mẹ Hàn thì ngồi ở xích đu dưới giàn hoa tử đằng may áo bông cho ông. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Về sau công việc kinh doanh của cha Hàn càng ngày càng mở rộng. Công ty cách nhà càng ngày càng xa, vì đủ loại nguyên nhân mà mẹ Hàn không thể thường xuyên về quê được nữa. Vì vậy ông ngoại nuôi một con mèo ragdoll xinh đẹp kiêu kỳ, đặt tên là Bão Cầm. Ta say rồi muốn ngủ, người cứ đi đi, nếu thích thì mai lại tới đây, nhớ ôm theo cây đàn. Khi đó Hàn Dung còn nhỏ, không hiểu câu thơ mà ông ngoại đứng dưới giàn hoa tử đằng ngâm có ý nghĩa là gì. Học hết lớp 10, Hàn Dung mắc bệnh kén ăn, có thể là do ở lại trong ký túc xá, môi trường không hợp, cũng có thể là do học tập quá vất vả, thể xác và tinh thần suy kiệt, cũng có thể là do nguyên nhân nào đó khác, tóm lại là anh ăn cái gì sẽ nôn ra cái đó. Gầy rộc hẳn đi, đến kỳ nghỉ về nhà chỉ còn là một cây gậy trúc da bọc xương, lỗ tai bị mẹ Hàn niệm kinh, liên tục suốt mấy ngày. Hàn Dung vừa trốn vừa cười. Cho dù là một cây gậy trúc thì con trai mẹ cũng là cây gậy trúc xuất sắc nhất. Chỉ được cái miệng, mẹ Hàn tức giận, nhưng trong mắt toàn là đau lòng. Qua một thời gian nữa, tình trạng vẫn không cải thiện được chút nào. Mẹ Hàn từ trước đến nay dịu dàng mềm mại như một tiểu thư khuê các. Lần đầu tiên phá lệ, dùng tác phong sấm rền gió cuốn, kéo Hàn Dung ở trong ổ chăn ra. Nhét vào xe taxi, chạy thẳng đến bệnh viện, đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm, mẹ Hàn như một con quay, bận rộn cả ngày, cuối cùng nhìn báo cáo kiểm tra sức khỏe hoàn toàn bình thường của Hàn Dung. Giờ khóc giờ cười, về nhà, Hàn Dung vẫn không thích ăn cơm, cũng không ăn vặt gì cả, cân nặng vẫn nhẹ như cũ, mẹ Hàn vẫn lo lắng, đúng lúc kỳ nghỉ hè đó cha Hàn phải ra nước ngoài công tác. Mẹ Hàn nhàn rỗi quyết định dẫn Hàn Dung kén ăn về quê. Ông ngoại vẫn khỏe mạnh như cũ. Con mèo ragdoll Bão Cầm vẫn xinh đẹp. Chỉ là tính tình rất ghê gớm. Ngoại trừ ông ra thì chẳng thèm liếc mắt nhìn ai. Thỉnh thoảng còn tặng cho mẹ Hàn một ánh mắt xem thường. Mẹ Hàn cũng không tức giận. Mỉm cười nói với Hàn Dung. Con mèo này rất thông minh. Hàn Dung thẳng thắn nói. Nó không thích mẹ. Bởi vì nó ghen tị. Mẹ Hàn giải thích, nó biết người ông ngoại yêu nhất là mẹ. Hàn Dung cười tủm tỉm bổ sung. Con cũng rất yêu mẹ. Hai mẹ con có một đôi mắt giống nhau như đúc. Lúc cười sẽ cong lên. Cảm giác hoa đào nở khắp thành. Lúc này ông ngoại cũng ôm Bão Cầm. Vuốt ve đầu nó. Và híp mắt cười. Nhìn kỹ sẽ thấy. Đôi mắt của ba người đều từ một khuôn đúc ra. Cha truyền con nối. Buổi chiều, mẹ Hàn nói với ông ngoại về bệnh kén ăn của Hàn Dung. Ông nói ở nông thôn có rất nhiều cách dân gian. Có một cách chuyên trị kén ăn. Đó là tìm đứa trẻ nhà nào ăn nhiều. Xin một ít nước mà đứa trẻ đó hay uống về dùng. Dần dần sẽ trở nên giống nó. Phương pháp dân gian này thực ra khá phổ biến. Trẻ con ở nông thôn. Vì phải làm việc nhiều nên sức ăn rất khỏe. Rất nhiều đứa trẻ ở thành phố mắc bệnh kén ăn. Phụ huynh lặn lội về nông thôn xin nước. Mang về nấu cơm cho con mình ăn. Nước uống của trẻ con dưới 3 tuổi là tốt nhất. Mẹ Hàn chạy từ đầu thôn đến cuối thôn. Vất vả lắm mới tìm được một nhà phù hợp yêu cầu. Đứa trẻ đó 2 tuổi rưỡi. Ăn ngon ngủ ngon. Mập mạp khỏe mạnh. Thôn dân cũng rất nhiệt tình. Đưa cho mẹ Hàn cả nước và một ít sữa bột còn lại trong hộp của nó. Mẹ Hàn mang nước này về vo gạo nấu cơm. Ăn được mấy bữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó. Bệnh kén ăn của Hàn Dung biến mất. Hết kỳ nghỉ hè. Anh béo thêm 20 cân. Nghỉ đông năm lớp 12. Ông ngoại qua đời. Không có dấu hiệu nào báo trước. Ông ngủ một giấc và không tỉnh lại nữa. Mất tại nhà. Người mà Hàn Dung lo lắng nhất chính là mẹ Hàn. Sợ người mẹ đa sầu đa cảm của mình sẽ thương tâm quá mức. Nhưng bất ngờ là mẹ Hàn tuy bi thương nhưng vẫn rất bình tĩnh. Có lẽ tới tuổi đó cũng là lúc phải nghe theo ý trời bất cứ lúc nào rồi. Một nhà trên dưới, mất bình tĩnh nhất chính là bão cầm. Nó nhảy nhót lung tung. Không còn sự rụt rè của ngày xưa. Ngăn cản thôn dân mang ông ngoại đi hỏa táng. Ngăn cản thôn dân mang hũ cho cốt của ông đi hạ táng. Cuối cùng nó nằm ngã lăn không dậy nổi. Hàn Dung mạnh mẽ ôm nó đi. Nhốt vào lồng. Chờ đến khi mộ của ông ngoại được lo liệu xong xuôi tất cả mới thả nó ra. Cách chương.